Cai nói rồi nở một nụ cười tự nhiên. Đẹp trai quá đi, học sinh một, được rồi. Cai xuống phía cuối lớp ngồi. Bàn bên cạnh bàn Hani và Giác. Ngồi vào chỗ, Cai mới quay sang nói với Giác. Xin chào tình yêu của em. Cậu ngậm mồm vào đi. Hắn lạnh lùng đáp. Hứ, chào Hani xinh đẹp, khi nào lại nấu cho anh ăn nha. Ok, nó cười, quay vào học bài đi. Cắt đứt cuộc nói chuyện giữa nó và Cai. Hắn dùng tay xoay đầu nó hướng lên bảng. Bỏ tay ra, anh làm gì vậy, đó gọi là ghen đó cưng. Cai nói, sao lại ghen, thì bởi vì em, im lặng. Hắn lên tiếng, nó và Cai lắc đầu ngán ngẩm rồi quay lại vào bài học. Cách chương.